and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 268, Thiên Dưỡng Tinh Thạch. Lần này cũng là quý ta hai tộc câu thông về sau làm ra quyết định. Muốn hướng chúng ta tinh hệ các tộc thôi động, chỉnh hợp các tộc tài nguyên, thành lập thống nhất nghiên cứu khoa học bình đài. Thỉnh các tộc tinh anh nhà khoa học cùng nhau nghiên cứu tinh tế khoa học kỹ thuật, thôi động khoa học kỹ thuật phát triển, kiến tạo ra thống nhất mà mạnh mẽ chiến hạm tụ quần. Bằng vào chúng ta có tài nguyên, dùng không có bao nhiêu năm, tại khoa học kỹ thuật phương diện liền có thể cái sau vượt cái trước. Đến lúc đó, chính là chúng ta hoành quyết ngang trên trời dưới đất thời khắc. Nghe hắn lời nói này, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú mặt ngoài mặc dù bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đều là giật nảy cả mình. Chỉnh hợp tài nguyên, chỉnh hợp Long Mã tinh hệ hết thảy chủng tộc nghiên cứu khoa học lực lượng, thống nhất tiến hành khoa học nghiên cứu, tài nguyên điều phối. Đây tuyệt đối là Đấu La Liên Bang không hy vọng thấy nhất tình huống. Lý Mộng Long nói không sai, vốn có lấy bảng đại tài nguyên duy trì dưới, Long Mã tinh hệ nếu quả như thật hạ đại lực khí đi nghiên cứu, tiến bộ khoa học kỹ thuật tốc độ nhất định sẽ không chậm. Long Mã tinh hệ bên trong chủng tộc rất nhiều, mà lại ủng có rất nhiều bộ tộc có trí tuệ, mỗi một chủng tộc am hiểu đều có chỗ khác biệt. Tựa như ngự không tộc liền am hiểu tại thuộc tính không gian phương diện năng lực. Nếu như đêm này chút chủng tộc đều có thể dẫn dắt tại cùng một chỗ, phát huy riêng phần mình ưu thế cùng am hiểu. Như vậy, các tộc khoa học kỹ thuật xung hợp được, tại trải qua nhất định nghiên cứu cùng điều chỉnh, đúng là có thể trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy hiệu quả a. Cái này thật là đáng sợ. Đối với Long Mã tinh hệ tới nói, đây đương nhiên là một chuyện thật tốt, nhưng đối với Đấu La Liên Bang tới nói, vậy coi như rất có thể là tai họa ngập đầu. Lam Hiên Vũ mặc dù trong lòng rung động, nhưng mặt ngoài nhưng không có hiện ra đối với cái này gấp gáp, ngược lại là lông mày cau lại mà nói, đề nghị này có thể thông qua sao? Các tộc luôn luôn là làm theo ý mình, nhất là những cái kia có được chính mình tinh cầu đại tộc càng là như vậy. Bọn hắn đối với mình khoa học kỹ thuật đều là của mình quý a, chịu lấy ra thống nhất tiến hành nghiên cứu. Các tộc tài nguyên như thế nào thống nhất điều phối cũng là vấn đề. Kiến tạo ra chiến hạm cho ai không cho ai, cho nhiều ít, cũng là vấn đề đi. Mong muốn đem chúng ta chỉnh cái tinh hệ đô thống chủ dâng lên, chỉ sợ không dễ dàng. Đặng Hú Đồng nói, không phải sao. Đây đúng là vấn đề rất lớn. Kỳ thật chỉnh hợp tài nguyên chuyện này, tại rất nhiều năm trước liền đề cập qua. Chẳng qua là các tộc bắn ngược quá lớn, cho nên mới một mực không thể thành công. Không đủ, trước đó cái kia cuộc chiến tranh các ngươi cũng khẳng định biết. Chúng ta thật chính là bị thiệt lớn. Chỉnh cái tinh hệ các tộc hạm đội tổn thất vượt qua 1/3. Nếu không phải Long kỵ sĩ các đại nhân lực áp nhân loại, đổi về hòa bình, sợ là chúng ta liền muốn đánh mất một chút địa bàn. Coi như thế, chúng ta đều cái kia Đấu La Liên Bang cướp bóc không ít tài nguyên đi. Ngư không tộc càng là tổn thất nặng nề, nghe nói bọn hắn có thể sản xuất không nguyên tinh cái kia viên tiểu hành tinh còn xảy ra vấn đề. Dùng về phần hiện tại không nguyên tinh giá cả tăng vọt. Hiện tại ngư không tộc tại không tiếc đại giới hướng chúng ta cùng các ngươi mua sắm không nguyên tinh đây. Rút kinh nghiệm xương máu phía dưới. Lần này thảo luận hẳn là sẽ có chút kết quả. Ít nhất đang liên hiệp nghiên cứu phương diện này, hẳn là có khả năng tiến lên. Lý Mộng Long nói, ta nghe phụ thân cũng là ý tứ này. Trước tiên đem nghiên cứu làm, nắm trình độ khoa học kỹ thuật tăng lên đi lên. Tương lai vật chất tài nguyên điều phối lại nói. Không có đủ mạnh chiến hạm, đối chúng ta mà nói thật sự là quá bị động. Lam Hiền Vũ nói, nếu như là dạng này, vậy liền quá tốt rồi. Bất quá, chiến hạm này loại tồn tại, không tới trình độ nhất định. Kỳ thật đối với chúng ta hai tộc ý nghĩa không lớn. Lý Mộng Long cười nói, đúng vậy a. Lấy các ngươi Long kỵ sĩ cùng chúng ta Thiên Mã kỵ sĩ thực lực. Chiến hạm bình thường căn bản không đủ để đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Bất quá, không biết vì cái gì, trong chiến tranh bọn hắn vẫn luôn không có chính diện tham gia qua. Giống như là có cái gì lo lắng đi. Bằng không mà nói, nếu như Long kỵ sĩ cùng Thiên Mã kỵ sĩ hợp lại, coi như là mặt đối với nhân loại nhóm chiến hạm hẳn là cũng không phải không pháp đối kháng. Tội gì đi nghiên cứu cái gì khoa học kỹ thuật đâu. Ồ, cái kia có thể là cái gì lo lắng đâu. Tại tinh hệ bên trong, chẳng lẽ còn có cái gì có thể uy hiếp được sự hiện hữu của chúng ta hay sao? Bạch Tú Tú một mặt tò mò hỏi. Mặc dù mọi người chẳng qua là nói chuyện phiếm phương thức tại nói chuyện với nhau. Nhưng chính là ngắn ngủi này trao đổi thời gian. Đối Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú tới nói. Lại là thu được vô cùng quý giá tư liệu. Long Mã tinh hệ muốn chỉnh hợp khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Muốn liên hợp khai phá hạm đội. Còn có này vừa mới nói tới đạo lo lắng, đều tuyệt đối là Long Mã tinh hệ đại bí mật. Tin tức này truyền về liên bang, đối với liên bang thật sự mà nói là quá trọng yếu. Lý Mộng Long lắc đầu, nói, cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Nhưng ta có khả năng khẳng định là, nhất định là có dạng này lo lắng. Tương lai ta nếu là có thể trở thành thiên mã kỵ sĩ, đoán chừng liền có thể biết đi. Đây cũng là hai chúng ta tộc hạch tâm cơ mật đây. Các ngươi không phải cũng không biết sao? Lam Hiền Vũ gật gật đầu. Nói, đúng vậy, chúng ta bây giờ cũng không rõ ràng. Lý Mộng Long nói, Lam tiểu thư, Tú tiểu thư, có thể hay không lưu cái phương thức liên lạc a? Các ngươi thật vất vả tới một lần Thiên Mã Thành. Về sau muốn đi nơi nào đi dạo, chúng ta đều có thể làm địa chủ cho các ngươi dẫn đường nha. Ừm. Lam Hiền Vũ gật đầu, cấp ra chính mình phương thức liên lạc, Bạch Tú Tú lại là không có, chẳng qua là cười cười nói, ta cùng tỷ tỷ đều là tại cùng một chỗ, các ngươi liên hệ nàng liền tốt. Tốt. Đặng Hú Đồng cười híp mắt nhìn xem nàng, nâng chén thăm hỏi. Lam Hiền Vũ lườm Đặng Hú Đồng liếc mắt. Không biết vì cái gì, Đặng Hú Đồng lập tức liền cảm giác mình lưng có chút lạnh cảm giác. Lý Mộng Long cũng là không có phát hiện. Nói tiếp, các ngươi không muốn biết một thoáng chúng ta lần này cùng các tộc cường giả là như thế nào trao đổi sao? Bạch Tú Tú nói, còn có thể làm sao trao đổi? Thi đấu hay sao? Lý Mộng Long cười nói, cái kia ngược lại sẽ không. Cùng hai chúng ta tộc so sánh, mặt khác các tộc khẳng định là muốn yếu một ít. Lần này trao đổi, vẫn như cũ là thần cấp trở xuống. Bất quá lại là dùng lôi đài phương thức tiến hành. Hết thảy thiết trí 6 tòa lôi đài, các ngươi Long tộc 3 tòa, chúng ta Thiên Mã tộc 3 tòa. Không có làm lôi đài đều có một vị đài chủ. Các tộc cường giả có khả năng khiêu chiến này chút đài chủ. Nếu như có thể khiêu chiến thành công, sẽ có vô cùng phần thưởng phong phú. Mà đài chủ nếu như có thể thủ lôi thành công, sẽ thu hoạch được những người khiêu chiến này tại khiêu chiến lúc xuất ra khiêu chiến kim. Đó cũng không phải là cái số lượng nhỏ nha. 6 tòa lôi đài. Cái kia đài chủ đều là người nào? Có chúng ta. Bạch Tú Tú lập tức liền ý thức được hắn trong lời nói ý tứ. Đương nhiên là có các ngươi à. Mà các ngươi lại là Thăng Long đại tái quán quân. Lần này trên lôi đài, hẳn là thủ lôi đài số 1. Đợi đến hết thảy khiêu chiến kết thúc, đài chủ nhóm còn có khả năng lẫn nhau khiêu chiến luận bàn, dùng thắng được đối phương lôi đài thu hoạch. Mà lại, người nào chiến thắng đài chủ, tự động liền có thể trở thành nên lôi đài đài chủ, thu nạp trước đó đài chủ đạt được hết thảy khiêu chiến kim. Hiện tại các tộc thế hệ tuổi trẻ đều là sắn tay áo lên chờ đợi đây. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú liếc nhau, Lam Hiền Vũ nói, này loại khiêu chiến phương thức cũng là suy nghĩ khác người. Các người cũng sẽ tham gia sao? Lý Mộng Long có chút xấu hổ nói, ta còn chưa đủ tư cách. Bất quá Đặng Hú Đồng thủ số 6 lôi. Số 2 lôi đài là đại sư huynh của ta thủ. Lam Hiền Vũ trong lòng hơi động, ngươi nói cho ta một chút này lôi đài có ý tứ gì? Ta cùng Tú Tú cùng một chỗ tham gia. Lý Mộng Long nói, đúng à. Các ngươi xem như một thể, cho nên tại số 1 lôi, cũng được công nhận lần này trong võ đài mạnh nhất. 1, 3, năm nay 3 tòa lôi đài thuộc cho các ngươi Long tộc, chúng ta Thiên Mã tộc thủ 2, 4, lục tam tòa lôi đài. Không hề nghi ngờ, Long tộc bên này ngoại trừ Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú bên ngoài, mặt khác hai tòa lôi đài liền hẳn là Tề Thiên Long cùng Tư Ngôn Mạc tới thủ vệ. Không thông lôi đài khiêu chiến kim cũng có khác nhau. Lôi đài số 1 khiêu chiến kim nhiều nhất, số 6 ít nhất. Khiêu chiến kim là dùng thiên dưỡng tinh thạch tới tính toán. Đây chính là chúng ta Long Mã tinh hệ cấp bậc cao nhất tư nguyên. Thiên dưỡng tinh thạch. Đó là cái gì? Bạch Tú Tú tò mò hỏi. Các ngươi không biết sao? Đặng Hú Đồng nghi ngờ nói. Bạch Tú Tú thản nhiên nói, ta cùng tỷ tỷ nguyên bản đều là hoang dại Long tộc. Kỳ thật vừa mới gia nhập Long tộc mới không đến một năm đây, cho nên rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ lắm. Lý Mộng Long nói, thiên dưỡng tinh thạch xuất từ thiên dưỡng hồ A, là chúng ta song tử tinh bên trên cấp bậc cao nhất năng lượng tinh thạch. Nội bộ chứa đựng cực kỳ khổng lồ sinh mệnh năng, cho dù là đối thần cấp cường giả đều là phi thường có trợ giúp. Bình thường Long kỵ sĩ cùng thiên mã kỵ sĩ các đại nhân tu luyện, đều là dùng thiên dưỡng tinh thạch đây. Bởi vì số lượng thưa thớt, chỗ dùng cực kỳ chân quý. Cũng là các tộc khát vọng nhất lấy được tài nguyên. Thiên dưỡng tinh thạch giá trị cũng một mực giá cao không hạ. Nói như vậy, không nguyên tinh hiện tại đã tăng tới giá trên trời, có thể một khỏa tiêu chuẩn lớn nhỏ thiên dưỡng tinh thạch cũng có thể đổi lấy 10 viên lớn chừng quả đấm không nguyên tinh đây. Ngươi liền biết này thiên dưỡng tinh thạch chân quý cỡ nào đi. Lam Hiền Vũ trong đầu trong nháy mắt liền nổi lên một đạo thân ảnh, thiên dưỡng hồ ven hồ cái kia Long thiên dưỡng. Nữ tử kia cùng thiên dưỡng hồ có quan hệ gì? Thiên dưỡng tinh thạch, này hắn thật còn là lần đầu tiên nghe nói. Không nghĩ tới, tại Thiên Long tinh cùng Thiên Mã tinh bên trên, lại còn có dạng này đồ tốt. Tin tức này quả thực là phi thường trọng yếu à. Mặc dù không biết cái kia thiên dưỡng tinh thạch bên trong ẩn chứa sinh mệnh năng lượng có khổng lồ cỡ nào, nhưng theo hắn giá trị liền có thể nhìn ra, nhất định là phi thường khó lường. Vậy lần này khiêu chiến, giá cả như thế nào? Lam Hiền Vũ hỏi. Lý Mộng Long nói, các người thủ vệ lôi đài số 1 cần một viên tiêu chuẩn thiên dưỡng tinh thạch mới có thể khiêu chiến một lần. Số 2, số 3 lôi đài thì cần muốn 3/4 khối thiên dưỡng tinh thạch khiêu chiến. 4, 5, 6 hào lôi đài thì là nửa khối khiêu chiến một lần. Có thể dùng thiên dưỡng tinh thạch tiến hành khiêu chiến, cũng có thể dùng đúng chờ tài nguyên thanh toán khiêu chiến kim tiến hành khiêu chiến. Lam Hiền Vũ con mắt có chút đỏ, không có cách nào không đỏ. Đây tuyệt đối là một cái kiếm lấy tài nguyên cơ hội thật tốt a. Lúc trước hắn còn mới vừa tiến vào học viện Sử Lai Khắc thời điểm, liền dùng rất thời gian ngắn ở giữa kiếm lời hàng loạt Sử Lai Khắc huy chương, từ đó để cho mình cùng đồng bạn có thể gia tốc tu luyện. Con đường tu luyện, không có đầy đủ tài nguyên duy trì, tuyệt đối sẽ đại đại liên lụy tốc độ tu luyện. Trái lại, nhất định có thể nhường tu luyện làm ít công to. Hắn tại Thiên Long Tinh Xá thời điểm liền đã phát hiện, nơi đó năng lượng không giống bình thường, khổng lồ sinh mệnh năng lượng đối thân thể của hắn chữa trị có quá lớn chỗ tốt. Thiên dưỡng tinh thạch giá trị cao như thế ngang, ẩn chứa trong đó sinh mệnh năng lượng có thể nghĩ. Mặc dù hắn dùng chưa tới nửa năm thời gian liền hoàn thành quang ám thần lôi tồi thể, nhưng bước kế tiếp thiên địa kiếp lôi tồi thể mới là trọng yếu nhất. Tồi thể quá trình bên trong, thân thể tổn thương là không thể tránh khỏi. Hắn bản thân chữa trị năng lực cực kỳ cường đại, nhưng nếu như có thể có đầy đủ khổng lồ sinh mệnh năng lượng duy trì, không chỉ sẽ chữa trị càng nhanh, tăng lên cũng sẽ nhanh hơn a. Có thể làm cho hắn dùng càng ngắn ngủi thời gian tu luyện thành công thiên địa lôi kiếp tồi thể. Cái này mang ý nghĩa, hắn có thể càng sớm ngày hơn đột phá thần cấp. Nhìn xem Lam Hiên Vũ cái kia có vẻ như bình tĩnh ánh mắt, Bạch Tú Tú liền đã hiểu. Cái tên này, nhất định đã đang tính toán làm sao có thể đủ lợi ích tốt nhất sử dụng, thu hoạch nhiều nhất tư nguyên. Lam Hiên Vũ nói, vừa mới ngươi nói, đài chủ ở giữa cũng là có thể lẫn nhau khiêu chiến. Lý Mộng Long nói, đúng vậy a. Bất quá muốn tại tất cả khiêu chiến đều kết thúc về sau, 6 vị đài chủ mới có thể lẫn nhau khiêu chiến. Chủ yếu là dùng luận bàn làm mục đích, không nhất định phải đánh cược chính mình tất cả tài nguyên. Có khả năng hai bên thương lượng một con số. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiền Vũ tầm mắt theo bản năng liền nhìn về phía Đặng Hú Đồng, vị này chính là muốn thủ số 6 lôi đài. Đặng Hú Đồng bị nàng nhìn có chút run rẩy, Lam tiểu thư, ngài đừng nhìn ta a, ta đều không biết mình là không phải có thể thủ được lôi đài đây. Tương đối mà nói, 4, 5, 6 hào lôi đài bởi vì giá cả nguyên nhân, hẳn là bị khiêu chiến sẽ càng nhiều hơn một chút. Cho nên, thất bại tỷ lệ cũng sẽ càng cao. Mỗi một trận đấu ở giữa, chỉ có một khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày nhiều nhất cần phải tiếp nhận 20 chàng khiêu chiến, ta hiện tại cũng cảm thấy áp lực rất lớn đây. Lam Hiền Vũ cười, tin tưởng mình, ngươi có thể làm. Đây là hôm nay Lý Mộng Long cùng Đặng Hú Đồng lần thứ nhất thấy Lam Hiền Vũ toát ra nụ cười. Nàng nụ cười này, quả thực là nhường hai người xem có chút ngẩn người, thật chính là quá đẹp. Cũng không phải nói Lam Hiền Vũ tướng mạo so Bạch Tú Tú muốn càng đẹp nhiều ít. Chủ nếu là bởi vì nàng lúc trước thủy chung đều là gương mặt băng lãnh. Này đột nhiên cười một tiếng. So sánh sinh ra trùng kích cảm giác. Lấy thật làm người khác có loại hoa mắt thần mê cảm giác a. Lý Mộng Long mỉm cười nói. Thoạt nhìn, Lam tiểu thư rất chờ mong lần này trao đổi lôi đài thi đấu đây. Lam Hiền Vũ ngay thẳng mà nói. Thiên dưỡng tinh thạch nhường ngươi nói tốt như vậy, ta đương nhiên cũng muốn. Lý Mộng Long nói. Nhưng ta đoán chừng, ngươi khả năng bị khiêu chiến số lần sẽ không quá nhiều nha. Vì cái gì? Lam Hiền Vũ nghi ngờ nói. Lý Mộng Long nói, vậy dĩ nhiên là bởi vì ngươi quá mạnh à. Ngươi cùng Tú Tiểu Thư liên hợp lại cùng nhau, đã trải qua sơ bộ có dự bị Long kỵ sĩ thực lực. Các tộc người, có mấy kẻ có thể có khiêu chiến thực lực các ngươi. Khiêu chiến kim lại là như thế đắt đỏ, tin tưởng không có nhiều người sẽ nguyện ý dây vào vách tường. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiền Vũ lập tức liền ý thức được, đây đúng là cái vấn đề à. Mà lại là ảnh hưởng chính mình kiếm tiền vấn đề lớn. Hắn cùng Bạch Tú Tú dù sao cũng là Thăng Long Đại Tái quán quân, các tộc cường giả hẳn là đều nhìn qua bọn hắn tại Thăng Long Đại Tái bên trên biểu hiện. Dưới loại tình huống này, tự nhận là có thể chiến thắng bọn hắn người nhất định là ít càng thêm ít. Lại có bao nhiêu người có can đảm khiêu chiến đâu? Không được, không thể dạng này. Như thế quang minh chính đại thu hoạch tài nguyên cơ hội tốt sao có thể buông tha. Phương diện này, Long kỵ sĩ cũng khẳng định là giúp đỡ chính mình đó a. Dù sao những tư nguyên này là theo mặt khác các tộc tới. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp mới được. Bọn hắn đang nói chuyện với nhau đến nơi đây, chính thức yến hội cũng bắt đầu. Tại Thiên Mã tộc dẫn dắt dưới, các vị Long tộc đi vào cái kia tòa thật to trong kiến trúc. Yến hội tại một cái rộng rãi cao lớn hoa lệ trong thính đường cử hành, Thiên Mã thủ tọa ở trên cao vị trí đầu não, đủ loại phong phú thức ăn bày đầy 5 tấm bàn dài. Thiên Mã tộc tăng thêm Long tộc, có tới gần 100 lượng. Lam Hiền Vũ cũng ngồi tại chủ trên bàn, mà lại liền sát bên Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ. Thiên Mã thủ tọa đang nói cái gì, hắn căn bản cũng không có chú ý nghe. Trong lòng còn tính toán hội giao lưu sự tình đây. Thoạt nhìn, người đối hội giao lưu khiêu chiến Kim hết sức có ý tưởng a. Bên người đột nhiên truyền đến thanh âm. Lam Hiên Vũ lập tức bị bừng tỉnh, quay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, này nói chuyện với hắn ta, bất ngờ chính là Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ. Thánh Quang đại nhân. Hắn vội vàng cúi đầu hành lễ. Hoàng Lương Vĩ mỉm cười, tầm mắt phủi liếc mắt đối diện Thiên Mã tộc cường giả. Lam Hiên Vũ trong đầu xuất hiện lần nữa thanh âm của hắn. Mong muốn nhường càng nhiều người khiêu chiến ngươi, liền muốn cho bọn hắn một chút kích thích mới được. Còn có chính là, muốn để bọn hắn cảm thấy có cơ hội. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, khóe miệng lập tức hiện ra một vệt mỉm cười. Hắn kỳ thật lúc trước cũng đã nghĩ qua, có Hoàng Lương Vĩ nhắc nhở, lập tức hoàn toàn yên tâm. Không nữa lo lắng kế hoạch của mình sẽ bị hai vị Long kỵ sĩ phản đối. Làm Hoàng Lương Vĩ nói chuyện với hắn ta thời điểm, Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương rõ ràng cũng quăng tới khẳng định tầm mắt. Ánh mắt kia ý tứ đã rất rõ ràng, buông tay đi làm. Có hai vị Long kỵ sĩ hoặc sáng hoặc tối duy trì, Lam Hiên Vũ trong lòng đã có định số, cũng là không nói gì thêm nữa. Bữa này nghênh đón Long tộc đến yến sẽ tự nhiên là cực kỳ phong phú. Mà tại đây chủ trên bàn, Lam Hiên Vũ còn gặp người quen. Trước đó bọn hắn lúc tiến vào, liền là tại Lý Mộng Long cùng Đặng Hú Đồng dẫn đầu hạ tiến đến. Mà hai vị này vậy mà cũng là tại chủ trên bàn ngồi xuống. Chỉ bất quá sắp hàng tại tương đối thấp vị trí mà thôi. Lam Hiên Vũ biết, đây là bởi vì bài ở phía trước đều là mạnh mẽ Thiên Mã kỵ sĩ A. Nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, ngoại trừ Thiên Mã kỵ sĩ bên ngoài, chủ trên bàn thần cấp trở xuống Thiên Mã tộc, ngồi tại vị trí thứ nhất bất ngờ chính là Lý Mộng Long. Hắn không phải liền làm đài chủ tư cách đều không có sao. Vì cái gì có thể ngồi thần cấp dùng dưới đệ nhất vị? Lý Mộng Long cũng cảm nhận được đến từ Lam Hiên Vũ ánh mắt tò mò, còn hướng lấy hắn nâng lên chén, gương mặt ý cười. Nhìn xem hướng mình nâng chén thăm hỏi Lý Mộng Long, Lam Hiên Vũ liền đã hiểu rõ, vị này, tại Thiên Mã tộc địa vị chỉ sợ là rất không bình thường. Yến hội bắt đầu. Long mã tinh hệ bên trên này loại yến hội cùng đấu la liên bang cũng không hề khác gì nhau. Càng nhiều vẫn là hình thức bên trên. Chủ yếu là vì hiện ra Thiên Mã tộc cùng Thiên Long tộc đối với lần này đại hội coi trọng. Còn triệu mở đại hội mục đích thực sự, đó còn là cao tầng ở giữa câu thông kết quả. Chỉ cần Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc câu thông hoàn thành, thống nhất tư tưởng, tại Long Mã tinh hệ, trên cơ bản cũng đã là định ra tới. Theo Lý Mộng Long cùng Đặng Hú Đồng nơi đó, Lam Hiên Vũ đã đại khái hiểu hai tộc mục đích. Theo Long Mã tinh hệ phát triển góc độ đến xem, điều này hiển nhiên là phi thường có trợ giúp. Bất quá, Long Mã tinh hệ có được như thế chúng đa chủng tộc, thế lực san sát, mong muốn thống nhất lại tiến hành nghiên cứu phát minh, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhưng lần này nếu tới, hắn vẫn là sẽ tận lực làm rõ ràng chuyện tình huống sau đó hồi báo trở về, nhìn một chút liên bang như thế nào quyết đoán. Về phần mặt khác chính mình, Lam Hiên Vũ tại cẩn thận suy nghĩ phía dưới, liền đã quyết định sẽ không tự tiện hành động đi làm cái gì. Với hắn mà nói, hiện tại việc cấp bách vẫn là dẫn theo đồng bạn cùng một chỗ đột phá, trưởng thành. Để bọn hắn thực lực tăng cường. Tựa như Long Mã tinh hệ nhược điểm ở chỗ khoa học kỹ thuật một dạng, đối với đấu la liên bang tới nói, chân chính nhược điểm vẫn là tại cá thể trên thực lực. Nếu như tại cá thể trên thực lực có thể có được cùng Long Mã tinh hệ những cái kia đỉnh cấp cường giả chống lại năng lực. Như vậy, thống nhất Long Mã tinh hệ cũng không phải là việc khó gì. Giữa các vì sao chủng tộc phân tranh cũng không có đúng sai. Cũng là vì chủng tộc của mình phát triển cùng kéo dài. Liền xem ai có thể trở nên mạnh hơn. Cái này cùng thời đại viễn cổ hồn thú xưng bá thời kỳ luật rừng cũng không hề khác gì nhau. Tiếp khách yến hội trọn vẹn tiến hành mấy giờ mới kết thúc. Hết thảy Long tộc đều được an bài tại Thiên Mã trang viên ở lại. Rất nhanh, liền có Thiên Mã tộc tộc nhân đưa tới tiếp xuống tiến hành trao đổi đại hội quá trình. Chính như trước đó Lý Mộng Long nói như vậy, trao đổi đại hội chủ yếu liền là hai bộ phận. Trọng yếu nhất cái kia bộ phận gọi là Long Mã tinh hệ thống nhất phát triển nghiên cứu và thảo luận đại hội. Mà một bộ phận khác thì là tương lai tân tú trao đổi đại hội. Hai bộ phận này thời gian cũng không xung đột, mỗi ngày buổi sáng, đem tiến hành tương lai tân tú trao đổi đại hội, buổi chiều thì là Long Mã tinh hệ thống nhất phát triển nghiên cứu và thảo luận đại hội. Làm thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất đại biểu, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú hiển nhiên là hai cái đại hội đều muốn tham gia. Lam Hiên Vũ nhìn một chút quá trình, phát hiện mình lại còn được an bài một phần chuyên môn công tác. Phát biểu. Trong tương lai tân tú trao đổi trên đại hội, đại biểu Long tộc thế hệ tuổi trẻ có một cái ngắn gọn phát biểu. Khi hắn thấy cái này lưu trình thời điểm, khóe miệng không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Phát biểu, cũng tốt à. Tại Long tộc đến trước đó, các hạng công tác cũng sớm đã an bài hoàn tất, bởi vậy, tại bọn hắn đến ngày thứ hai, đại hội chính thức bắt đầu. Tương lai tân tú trao đổi đại hội ngay tại Thiên Mã quảng trường cử hành, hết thảy 6 tòa thật to lôi đài trong vòng một đêm liền đã vụt lên từ mặt đất. Mỗi một tòa lôi đài đều có cao 20 mét, đường kính có tới 500 mét, 6 tòa thật to lôi đài xếp thành một hàng. Mỗi tòa lôi đài phía trước đều có lôi đài dãy số. Ở giữa chính là số 1 cùng số 2 lôi đài, hai bên là 3, 4, 5, 6 4 tòa lôi đài. Chẳng qua là xem này 6 tòa lôi đài, đều sẽ nhường các tộc là đám thanh niên có loại máu nóng sôi trào, mong muốn đi lên đại triển thân thủ cảm giác. Tại Thiên Mã quảng trường ở giữa một bên, trăm thước cao khán đài đã sớm dựng hoàn tất, nhưng phía trên lại chỉ có thể chứa đựng 100 người đồng thời quan chiến. Không hề nghi ngờ, đây là tốt nhất quan chiến vị trí, chỉ có các tộc chân chính cao tầng mới có thể thân cư trên đó. Sáng sớm, Thiên Mã chung quanh quảng trường đã là kín người hết chỗ. Đối với cao tầng tới nói, bọn hắn càng quan tâm chính là Long Mã Tinh hệ thống nhất phát triển nghiên cứu và thảo luận đại hội. Nhưng đối với dân chúng bình thường nhóm tới nói, càng quan tâm tự nhiên là nhất định đặc sắc xuất hiện tương lai tân tú trao đổi giải thi đấu. Có quan hệ với lần này làm đài chủ Long tộc cùng Thiên Mã tộc thế hệ tuổi trẻ, bọn họ đều là nghe nhiều nên thuộc. Trong âm thầm không biết thảo luận bao nhiêu lần, hôm nay có thể tận mắt thấy cái này tuổi trẻ một đời siêu cấp cường giả, cũng mà còn có khiêu chiến cơ hội. Có người cao hứng bừng bừng, cũng có người sắn tay áo lên. Đương nhiên, mong muốn lên đài khiêu chiến, trước muốn cân nhắc một chút thực lực của chính mình, đồng thời, cũng phải nhìn xem có phải hay không xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch mới được. Thiên dưỡng tinh thạch làm khiêu chiến vật, cái kia cũng không phải bình thường người có thể ra được. Phải biết, coi như là Long tộc chính mình thăng long đại tái, cuối cùng ban thưởng đều không có bao hàm thiên dưỡng tinh thạch ở trong đó. Có thể nghĩ, này thiên dưỡng tinh thạch đến cỡ nào chân quý. Lam Hiền Vũ tối hôm qua khi biết có quan hệ thiên dưỡng tinh thạch tin tức về sau, cũng cẩn thận suy tư qua, nhất là bởi vì tại thiên dưỡng hồ đã từng thấy qua cái vị kia Long thiên dưỡng, càng làm cho hắn có loại cảm giác kỳ dị. Không nguyên tinh sản xuất đến từ ngự không tộc, cái kia có thể nói là ngự không tộc hạch tâm tài nguyên. Làm có được khổng lồ như thế sinh mệnh năng lượng, tầng cấp lại cao như thế thiên long tinh cùng thiên mã tinh đây đối với song tử tinh. Có lẽ, thiên dưỡng tinh thạch liền là chúng nó chân chính hạch tâm sản phẩm đi. Tinh cầu bản thân sinh mệnh năng lượng cũng đã là khổng lồ như thế mà nồng nặc, chúng nó có khả năng sản xuất thiên dưỡng tinh thạch lại sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào đâu. Đây chính là thật vô cùng đáng để mong chờ một việc. Cho nên, lần này tân tú trao đổi giải thi đấu, Lam Hiền Vũ đối với thiên dưỡng tinh thạch có thể nói là nhất định phải được. Nhất định chỉ có thể là làm nhiều đến này loại liền long kỵ sĩ đều không nỡ bỏ lấy ra đồ tốt. Từng cái thân hình cao lớn, cường tráng, trên thân hiện ra hình người, hạ thân lại là bốn vó rơi xuống đất ngựa hình sinh vật, người mặc phẳng phiu chế thức áo giáp thủ hộ tại thiên mã chung quanh quảng trường. Thiên mã quảng trường cực kỳ rộng rãi, những binh lính này bảo vệ là dựa vào gần 6 tòa lôi đài cùng với chủ khán đài 1/4 diện tích. Mà địa phương khác thì đã dung nạp hàng loạt đến từ các tộc dân chúng. Tại binh sĩ bảo vệ khu vực trong, còn có một tòa tọa độ cao cùng lôi đài cân bằng nhỏ khán đài. Dạng này khán đài trọn vẹn vượt qua 200 cái, bên trong ngồi đều là các tộc đại biểu, cùng với các tộc tinh anh đám người. So với dân chúng bình thường, bọn hắn tự nhiên có thể càng thấy rõ ràng trên lôi đài phát sinh hết thảy. Tương lai giải thi đấu ngôi sao mới nổi những người khiêu chiến, cũng đại đa số sẽ từ nơi này xuất hiện. Ô, ô, ô, ba tiếng nước tai nhức óc, đủ để truyền khắp cả tòa thiên mã quảng trường chu dài tiếng vang lên. Nhất thời làm ồn ào quảng trường dần dần an tĩnh lại. Hôm nay đến đây xem lễ các tộc dân chúng đâu chỉ trăm vạn. Lúc này, tất cả ánh mắt tất cả đều hướng về kia cao cao tại thượng đài chủ tịch hướng đi tập trung đi qua. Từng đạo huyễn lệ hào quang từ trên trời giáng xuống, chính là dùng thiên mã thủ tọa cùng với thiên long thứ tọa cầm đầu Long Mã Tinh hệ các tộc tầng cao nhất. Mà làm người ta chú ý nhất, ngoại trừ này chút đỉnh cấp cường giả bên ngoài, còn có hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Các nàng thân ở chủ khán đài rìa vị trí, hai người tay nắm tay, phiêu nhiên nhi lạc. Một tên người mặc quần dài trắng, một tên khác người mặc quần dài màu lam, tuyệt mỹ dung nhan cùng dung mạo, hấp dẫn mọi sự chú ý. Kim Long công chúa, phương xa dân chúng bên trong, trong nháy mắt liền truyền đến một mảnh giống lên một tiếng, trong lúc nhất thời tiếng gầm cuồn cuộn. Lam Hiền Vũ sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới, mình tại Thiên Mã Tinh vậy mà đều như thế được người yêu mến. Xem ra thăng long đại tái tại toàn bộ Long Mã Tinh hệ lực ảnh hưởng thật đúng là không kém a. Thiên Mã thủ tọa trong mắt chứa thâm ý hướng phía Lam Hiền Vũ bên này nhìn thoáng qua, mới hướng bên người Trung Chí Sương mỉm cười nói, Trung huynh, xem ra các ngươi Long tộc lại ra không tầm thường nhân tài a. Long kỵ sĩ xem ra lại muốn gia tăng một vị mới được. Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương mỉm cười, nói, Thự Quang vừa mới xuất hiện, nhìn nàng tương lai trưởng thành quỹ tích đi. Bất quá chúng ta đối nàng đều là tương đối xem tốt. Nghe Trung Chí Sương kiểu nói này, Thiên Mã thủ tọa đối với Lam Hiền Vũ liền càng cảm thấy hứng thú hơn. Hắn cùng Trung Chí Sương nhận biết đâu chỉ ngàn năm. Đối vị này Thự Quang Long kỵ sĩ vẫn là hiểu rất rõ. So với Thiên Long thủ tọa nhiều khi càng bằng yêu ghét làm việc. Vị này Thự Quang Long kỵ sĩ liền có thể nói là Long tộc định hải thần châm. Dung ổn làm chủ, mong muốn để cho nàng tán dương một người, cái kia thật không phải một chuyện dễ dàng. Lúc này hắn nói như vậy, có thể nghĩ đối cái này Lam hảo cảm là phi thường cao. Vậy liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi, tin tưởng chúng ta số một đài chủ cũng sẽ không để chúng ta thất vọng. Kim Long công chúa tiếng hoan hô chẳng qua là tại một cái phương hướng vang lên. Mà nương theo lấy thiên mã thủ tọa đứng tại chủ khán đài trung ương nâng lên tay phải của mình lúc. Toàn bộ thiên mã quảng trường sôi trào. Núi kêu biển gầm tiếng hoan hô trong nháy mắt truyền khắp toàn trường. Đinh tai nhức óc. Tiếng hoan hô kéo dài đến mấy phút đồng hồ. Mãi đến thiên mã thủ tọa đem một cái tay khác cũng nâng lên mới an tĩnh lại. Toàn trường theo lúc trước to lớn reo hò trở nên lặng ngắt như tờ. Rõ ràng vị này thiên mã thủ tọa đối với thiên mã tinh trưởng khống độ mạnh mẽ đến mức nào. Thiên mã thủ tọa mỉm cười. Nói. Hôm nay, đối với thiên mã tinh tới nói, là một cái vô cùng có ý nghĩa thời khắc. Tinh hệ Liên Hợp Đại hội là chúng ta toàn bộ Long Mã tinh hệ lớn nhất thịnh thế. Tại đây bên trong, ta đại biểu thiên mã tinh, hướng đến hết thảy các tộc đồng bạn, gây nên dùng thân thiết ân cần thăm hỏi, cảm giác tạ đến của các ngươi. Tiếng hoan hô vang lên lần nữa, lúc này, hết thảy ở phía dưới khán đài ngồi các tộc người cũng đã đứng người lên, cung kính hướng phía chủ khán đài phương hướng khom mình hành lễ. Thiên mã thủ tọa thanh âm nghe cũng không cao vút, nhưng ở chàng hơn trăm vạn dân chúng lại không thể rõ ràng lọt vào tai. Đối với hắn loại tầng thứ này cường giả tới nói, căn bản cũng không cần cái gì khuếch đại âm thanh trang bị. Lần này đại hội, chủ yếu chia làm hai bộ phận. Một bộ phận, là ta cùng các tộc thủ lĩnh trao đổi Long Mã tinh hệ tương lai phát triển đại kế. Còn có một bộ phận, liền là sắp cử hành tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu. Thân yêu các con dân, đến từ các tộc các bằng hữu, để cho chúng ta chung nhau gieo hò, tới đón tiếp thịnh thế đến. Tiếng hoan hô lần nữa nhảy lên tới một cái hoàn toàn mới độ cao, đủ loại tiếng gọi ầm ĩ, tiếng hò hét, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo liên tiếp. Lao nhanh mãnh liệt khí huyết gợn sóng trong nháy mắt làm cả thiên mã quảng trường phía trên tựa hồ cũng tràn ngập lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Nồng đậm sinh mệnh khí tức càng là lệnh không khí phảng phất đều trở nên sền sệt như vậy. Vô số dân chúng trong mắt tràn đầy chính là lửa nóng ánh mắt. Long Mã tinh hệ là một cái tôn trọng anh hùng thế giới. Tại đây bên trong, cá thể lực lượng là nhất bị truy phủng. Bởi vậy, so với đấu la liên bang, tại nơi này cá nhân thi đấu mới là nhất được coi trọng cùng xem tốt. Dù sao, vô luận là Long kỵ sĩ vẫn là thiên mã kỵ sĩ, vậy cũng là chân chính trên ý nghĩa thống trị tinh hệ đỉnh phong chiến lực. Mà bọn hắn cũng đều là toàn dân thần tượng, không chỉ là Long tộc cùng thiên mã tộc, đối khắp cả Long Mã tinh hệ các tộc tới nói đều là như thế. Mặc dù bọn hắn làm đặc quyền giai tầng cũng bị căm hận, thế nhưng, chỉ cần là Long Mã tinh hệ dân chúng. Người nào không hy vọng trên người mình đột nhiên xuất hiện cái long biến, từ đó nhất bộ đăng thiên trở thành trong long tộc một phần tử. Mặc dù căm hận, nhưng lại khát vọng. Tiếng hoan hô lần này kéo dài thời gian dài hơn, sau một hồi lâu, thiên mã thủ tọa mới lần nữa giơ tay lên, khiến cho toàn trường an tĩnh lại. Phía dưới, liền có mời chúng ta lần này tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu 6 vị đài chủ đại biểu, đến từ thiên long tinh tóc xanh nói. Thiên mã thủ tọa khẽ cười nói. Đúng vậy, này đã đến Lam Hiền Vũ Khâu. Và hôm nay khai mạc thức bên trên, thậm chí liền Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương đều không có được an bài phát biểu. Hắn mặc dù là Thiên Long Thứ Tọa, nhưng ở địa vị bên trên cùng Thiên Mã Thủ Tọa còn có khoảng cách. Thiên Long Thủ Tọa không có tới, Thiên Mã Tinh bên này là có lời oán giận, nhưng lại không thể thật đắc tội Long Tộc, cho nên, ngược lại là nhường đại biểu tuyển thủ phát biểu này một hạng bên trên, do Lam Hiền Vũ tới tiến hành, từ đó biểu thị ra đối Thiên Long Tộc coi trọng. Kim Long Công Chúa, Kim Long Công Chúa, Kim Long Công Chúa. Đã từng xuất hiện reo hò lần nữa như núi kêu biển gầm vang lên. Đinh tai nhức óc tiếng gầm phảng phất muốn đem chọn cái thiên mã quảng trường đảo chuyển tới. Ban đầu lần kia kêu gào, còn muốn bận tâm đại lão đám đó nghĩ cái gì, mà lần này, bọn hắn lại là có thể danh chính ngôn thuận kêu gào cái kia làm bọn hắn thấy thần bí cùng tò mò tên. Lam Hiền Vũ chậm rãi tiến lên, trước hướng thiên mã thủ tọa cùng với Thự Quang Long kỵ sĩ hành lễ về sau, mới chuyển hướng phía dưới lôi đài cùng với dân chúng hướng đi. Mọi người tốt, ta là Lam. Lam Hiền Vũ mặt mỉm cười, thản nhiên nói. Tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, huyết mạch trong cơ thể khí tức tự nhiên lưu chuyển, bốc lên, đem thanh âm bình ổn truyền bá ra ngoài. Một màn kỳ dị xuất hiện, không bên trong nguyên bản bởi vì rất nhiều các tộc cường giả hội tụ mà xuất hiện huyết mạch khí tức gợn sóng. Đột nhiên nhẹ nhàng rung động, mỗi người phảng phất đều mơ hồ cảm giác được, chính mình huyết mạch tại nương theo lấy Lam thanh âm mà xuất hiện cộng minh. Không sai, liền là cộng minh, mà bọn hắn huyết mạch cộng minh sinh ra thanh âm. Lại chính là Lam thanh âm đàm thoại, nay một kỳ dị tình huống, nhất thời làm toàn trường trong nháy mắt an tĩnh rất nhiều. Vô số ánh mắt kinh ngạc, đều không hẹn mà cùng tụ vào Lam Hiền Vũ trên thân. Lam Hiền Vũ trong cơ thể Long Thần huyết mạch vòng xoáy xoay tròn, phóng thích ra chính mình huyết mạch khí tức, ôn hòa mà nói, lần này có thể đi vào Thiên Mã Tình, tham gia lần này trao đổi thịnh thế, là vinh hạnh của ta. Làm Long tộc đại biểu, ta cũng vô cùng hoan nghênh đại gia khiêu chiến ta. Lúc này giữa sân đã an tĩnh lại, đối với Lam Hiền Vũ trên thân phóng thích ra huyết mạch khí tức, coi như là hai vị Long kỵ sĩ đều hơi kinh ngạc. Bọn hắn tu vi bực nào? Lúc này đều có thể cảm giác được rõ ràng, mặc dù Lam Hiền Vũ còn cũng không có đột phá, thế nhưng, nàng thực lực rõ ràng lại có tăng lên không nhỏ. Huyết mạch khí tức khống chế, đã không kém hơn bình thường thần cấp cường giả, mà lại, nàng huyết mạch cũng tựa hồ trở nên mạnh hơn. Đây chính là liền Long kỵ sĩ nhóm đều muốn vì đó ghen tị huyết mạch a. Lam Hiền Vũ nói tiếp, hôm qua, tại vừa mới đến thời điểm, ta mới biết được, lần này ta phải làm lôi đài số 1 đài chủ tham gia tương lai tân thú khiêu chiến. Lúc ấy, đã từng có bạn của Thiên Mã tộc nói cho ta biết nói, kỳ thật, ta sẽ không bị khiêu chiến quá nhiều lần. Ta liền rất tốt ngạc nhiên hỏi hắn vì cái gì, hắn nói, bởi vì ta làm lôi đài số 1 đài chủ, bị khiêu chiến lời, sẽ khá quý. Hắn là dùng rất bình thản thanh âm nói ra lời nói này, có thể lời vừa nói ra, lại lập tức dẫn tới phía dưới một mảnh cười vang. Liền Thiên Mã thủ tọa cũng không nhịn được vì đó mỉm cười. Nhưng lúc này Lam Hiền Vũ lại ngay sau đó liền lắc đầu. Nói, ta nói cho vị kia bạn của Thiên Mã tộc, nếu như ta bị khiêu chiến số lần thiếu, khẳng định không phải là bởi vì khiêu chiến ta cần đại giới lớn, mà là bởi vì, nói đến đây, hắn dừng lại một chút, bởi vì bọn hắn mất đi dũng khí, liền khiêu chiến dũng khí của ta đều không có, đó mới là chúng ta Long Mã tinh hệ chân chính sỉ nhục. Lúc trước các tộc cường giả, nhất là những cái kia chuẩn bị tham gia khiêu chiến tuổi trẻ tân tú nhóm vốn đang cười, nghe câu nói này, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Nhìn xem Lam Hiền Vũ ánh mắt cũng bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Lam Hiền Vũ thản nhiên nói, các ngươi nhất định cho rằng, ta đây là phép khích tướng có đúng hay không? Thế nhưng, ta có khả năng nói cho các ngươi biết, cũng không là. Bởi vì ta cũng không cần kích đem bọn ngươi, này liền là ý tưởng chân thật của ta. Vô luận là một tộc kia, nếu như ngay cả dũng khí khiêu chiến đều không có, các ngươi như thế nào dẫn theo tộc nhân của các ngươi trở nên mạnh mẽ? Như thế nào có thể trở thành tương lai chủng tộc trụ cột vững vàng? Phía dưới một mảnh xôn xao, rất nhiều thế hệ tuổi trẻ cường giả nhìn xem Lam Hiền Vũ tầm mắt đã theo trước đó tán thưởng, hừng hực trở nên nóng nảy dâng lên. Lam Hiền Vũ thản nhiên nói, ta không biết tại chúng ta Long Mã tinh hệ, nam tính thẩm mỹ như thế nào. Nhưng ít ra tại chúng ta Long tộc, ta là mỹ lệ. Ta không chỉ là có dũng khí, ta cũng có lòng tin tuyệt đối. Cho nên, lần này khiêu chiến thi đấu, ta quyết định cho các ngươi một cái cơ hội. Ta là Thăng Long đại tái khóa mới quán quân, cũng là Long tộc thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, tương lai Long kỵ sĩ. Ta có cao quý thân phận, địa vị hiển hách, to lớn trưởng thành không gian. Này làm sao còn nói khoác lên? Cái này cùng Kim Long công chúa người bố trí tựa hồ không quá tương xứng à. Đừng nói phía dưới các tộc cường giả cùng dân chúng. Coi như là chủ trên khán đài Thiên Mã thủ tọa cùng Long kỵ sĩ nhóm đều có chút mộng. Làm Lam Hiền Vũ nói ra chính mình là Long tộc thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất thời điểm, phía dưới chuẩn bị trèo lên lôi đài Tề Thiên Long cùng Tư Ngôn Mạc vẻ mặt đều hơi khó coi. Coi như ngươi nói là sự thật, cũng không cần thiết ngay trước nhiều người như vậy lặp lại một bên đi. Kim Long công chúa lúc nào biến thành dạng này rồi? Mà Lam Hiền Vũ lời kế tiếp, lại càng là rung động toàn trường. Thậm chí liền bọn hắn cũng có chút không cách nào khống chế tâm tình của mình. Ta không là đang khen tán chính mình. Lam Hiền Vũ thản nhiên nói. Ngươi này còn không phải tán dương chính mình. Rất nhiều lòng người bên trong không khỏi bay lên mãnh liệt nghi vấn. Nếu không phải vị này Kim Long công chúa thật rất đẹp, đồng thời đúng là Thăng Long đại tái quán quân, chỉ sợ liền hô không hay đều muốn ra tới. Ta chẳng qua là muốn nói cho các ngươi, ta có nhiều ưu tú. Ngươi thắng. Tề Thiên Long cũng nhịn không được ở trong lòng chửi bậy dâng lên. Cho nên, ưu tú như ta, lại vẫn còn độc thân. Lần này tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu, ta cũng sẽ đem nó xem như ta luận võ chọn rể giải thi đấu. Ai có thể chiến thắng ta, là có thể làm nam nhân của ta. Ta phát biểu xong. Nói xong câu đó, Lam Hiền Vũ xoay người, hướng phía Thiên Mã thủ tọa cùng với hai vị Long kỵ sĩ phương hướng cúi người hành lễ, một lần nữa lui trở về chính mình lúc trước vị trí. Phía dưới trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Hoặc là nói là, trong nháy mắt liền vỡ tổ. Làm Lam Hiền Vũ khinh bỉ các tộc thời điểm, tỏa ra chính là huyết tính của bọn họ, làm Lam Hiền Vũ bắt đầu khoe khoang thời điểm. Đã bắt đầu nhường các tộc tuổi trẻ cường giả xuất hiện phản cảm, khiến cho hắn đám fan hâm mộ bắt đầu xuất hiện dao động. Thế nhưng, làm một câu nói sau cùng này nói lúc đi ra, hết thảy tất cả lại trong nháy mắt lật đổ. Cái gì? Luận võ chọn rể. Kim Long công chúa muốn đem lần này tương lai giải thi đấu ngôi sao mới nổi xem như chính mình luận võ chọn rể giải thi đấu. Này có ý tứ gì? người nào thắng nàng, nàng liền gả cho ai. Nàng nói không sai à. Nàng là Long tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, tương lai Long kỵ sĩ, có được tuyệt mỹ dung nhan, hoàn mỹ dáng người. Nếu như nói, hiện tại Long Mã Tinh hệ bài danh một cái nam tính tình nhân trong mộng, vị này nhất định là đứng hàng đầu, thậm chí là xếp hàng thứ nhất tồn tại. Nàng vậy mà nói chính mình muốn đem tương lai giải thi đấu ngôi sao mới nổi xem như chính mình luận võ chọn rể giải thi đấu. Đây quả thực a. Không nói những cái kia mong muốn dự thi các tộc tuổi trẻ cường giả, coi như là Tề Thiên Long cùng Từ Ngôn Mặc, con mắt đều có chút đỏ lên. Này Kim Long công chúa cũng quá dám a. Nàng có thể là Long tộc tương lai hy vọng a. Nàng nếu là tại Thiên Mã tộc bên này thua, liền muốn gả cho chiến thắng nàng người. Đây chính là ngay trước toàn bộ Long Mã tinh hệ các cao tầng nói ra lời nói này. Là không thể đổi ý đó a. Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương cùng bên người Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ liếc nhau, hai người bộ mặt biểu lộ đều có vẻ hơi cứng đờ. Bọn hắn kỳ thật đều đoán được Lam là muốn mượn lần này cơ hội kiếm lấy thiên dưỡng tinh thạch, dù sao, thiên dưỡng tinh thạch là cực kỳ khó được. Có thể là, nhưng cũng không nghĩ tới nàng sẽ dùng ra phương thức như vậy. Thật là quá tàn nhẫn a. Mà lại, chỉ cần là người sáng suốt, liền đều nhìn ra được nàng mục đích, nhưng nhìn ra được là một chuyện, nhưng có thể hay không ngăn cản nhiệt tình liền là một chuyện khác a. Làm nàng dùng chính mình trung thân đại sự làm tiền đặt cược thời điểm, phía dưới hết thảy thế hệ thanh niên các cường giả liền đều đã có chút điên rồi. Cho dù là sáng biết mình rất có thể đánh không lại Kim Long công chúa, có thể là, đây chính là lôi đài thi đấu liền mang ý nghĩa xa luân chiến. Một cường giả thể lực cho dù tốt, năng lực khôi phục lại nhanh, đó cũng là có cực hạn đó a. Chiến đấu đến đằng sau, người nào cũng có thể trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ đi. Nếu ai đánh bại nàng, vậy coi như là nhặt được đại tiện nghi. Đây chính là một vị tương lai Long kỵ sĩ a. Như thường tới nói, Long kỵ sĩ thành thân đối tượng cũng chỉ có thể là thượng vị Long tộc, coi như không phải Long kỵ sĩ, cũng muốn là trong Long tộc cường giả. Long tộc tối đa cũng liền là cùng Thiên Mã tộc có thông hôn tình huống, vẫn là thượng vị Long tộc cùng có thể hóa thành nhân hình thượng vị Thiên Mã tộc ở giữa. Chủng tộc khác khi nào từng chiếm được cơ hội như vậy? Có thể là, giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ nhưng là để cung cấp cho bọn hắn một cái cơ hội như vậy. Mà lại, Lam Hiên Vũ vừa rồi đã nói, hắn là Long tộc thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, tương lai Long kỵ sĩ, thậm chí là Long tộc tương lai hy vọng. Nếu như có thể có một người vợ như vậy, đối khắp cả chủng tộc tới nói rất hay chỗ đều là to lớn đó a. Đây tuyệt đối là đáng giá không tiếc bất cứ giá nào tới thu hoạch. Liền Thiên Mã thủ tọa tại ngẩn người về sau, trên mặt biểu lộ đều trở nên có chút không giống. Theo trước đó Trung Chí Sương biểu hiện là hắn có thể nhìn ra được, cái này Lam Long tộc coi trọng cỡ nào. Mà lại, Lam Hiên Vũ lúc trước phát biểu thời điểm, trên người tán phát ra huyết mạch khí tức gợn sóng cũng không phải giả. Loại kia thuần túy, cao quý Long tộc huyết mạch khí tức, coi như là Thiên Long thủ tọa tại nàng cái tuổi này cũng không có qua đi. Thân là Thiên Mã thủ tọa, hắn biết rất nhiều bí mật, ví như tại Thăng Long đài bên trên, làm huyết mạch tiến hóa, hắn liền hết sức rõ ràng. Tương lai có thể đi bao xa còn phải đợi nàng thực sự trở thành Long kỵ sĩ mới có thể xác định, nhưng ít ra, nàng đã có đi xa cơ sở. Thiên Mã thủ tọa nhìn một chút đã có chút biến sắc Trung Chí Sương cùng Hoàng Lương Vĩ, mỉm cười nói, đứa nhỏ này thật sự chính là dám nghĩ dám làm a. Thoạt nhìn, các ngươi trước đó cũng không biết a. Trung Chí Sương vẻ mặt đã khôi phục bình tĩnh, hắn dạng này, đại lão, cũng sớm đã có khả năng hỉ nộ không lộ, chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Nói, đây là nàng đối lòng tin của mình đi. Cũng là cho mình một loại thúc giục. Thiên Mã thủ tọa trong mắt chứa thâm ý nói, nàng nếu đều đã nói như vậy, vậy chúng ta cũng không thể để cho nàng thất vọng a. Nói đến đây, hắn chuyển hướng dưới đài hướng đi, mỉm cười nói, đại gia đều nghe được đi, các ngươi nhận, là tới từ Long tộc Kim Long công chúa khiêu chiến. Tộc ta Thiên Mã binh sĩ, ai có thể chiến thắng Lam, cưới nàng làm vợ, đem tự động trở thành Thiên Mã kỵ sĩ hậu bị, hết thảy khiêu chiến phí tổn, toàn bộ do tộc bên trong thanh toán. Cho nên, các ngươi có thể phải cố gắng lên, nếu Lam cho các ngươi cơ hội. Như vậy, chúng ta liền phải cố gắng đưa nàng lưu lại mới được. Nghe Thiên Mã thủ tọa, phía dưới Thiên Mã tộc thế hệ tuổi trẻ các cường giả trong nháy mắt liền sôi trào. Nhìn chăm chú lấy Lam Hiên Vũ tầm mắt, đây chính là thật Lam A. Mặt khác các tộc các cường giả cũng đều đang thì thầm nói chuyện, Thiên Mã thủ tọa đã cho thấy thái độ, muốn tranh thủ giữ Lam lại tới. Mặt khác các tổ thủ lĩnh như thế nào là nghĩ như vậy đây này? Đối Thiên Mã tộc tới nói, nếu có tộc nhân có thể cưới được Lam, theo bọn hắn nghĩ chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm, khả năng khác hắn các tộc tới nói. Vậy liền không đồng dạng A. Tuy nói không thể xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng là chủng tộc quật khởi hy vọng. Không nói những cái khác, riêng là Long tộc huyết mạch nếu như cùng mình chủng tộc dung hợp sinh ra hậu đại. Trong lúc nhất thời, Tương lai Tân Tú khiêu chiến thi đấu còn chưa có bắt đầu liền đã tiến nhập cao trào trạng thái, quần tình sục sôi. Bạch Tú Tú đụng một cái trở lại bên cạnh mình Lam Hiên Vũ, nhịn không được thấp giọng nói, ngươi nếu bị thua làm sao bây giờ? Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói, vậy ngươi phải thật tốt bảo hộ ta nha. Hừ, ngươi liền mạo hiểm đi. Bạch Tú Tú tức giận. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, không cho bọn hắn đủ mãnh liệt kích thích, làm sao lại mang cho chúng ta nhiều tư nguyên hơn đâu. Lần này cần là làm xong, mang về tài nguyên không chỉ là đủ chính chúng ta dùng, đồng bạn tấn thăng thần cấp cơ sở đều có thể có. Này thiên dưỡng tinh thạch, ta xem không chỉ là tu luyện có ích, mang về cho vĩnh hằng chi thụ tác dụng cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ. Chúng ta nhất định phải được. Bạch Tú Tú theo bản năng nắm chặt tay của hắn, không thể thua, cùng trước kia bất kỳ một lần chiến đấu nào so sánh, lần này đều là không thể nhất thua. Phía dưới, có mời chúng ta 6 vị đài chủ, trèo lên lôi đài. Súc sôi tiếng kèn vang lên lần nữa, nương theo lấy toàn trường núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, 6 tòa lôi đài bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Lần lượt từng bóng người thả người mà lên, phân biệt leo lên chính mình lôi đài. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tay nắm tay, theo chủ trên khán đài hạ xuống, rơi vào lôi đài số 1 phía trên.